สดหน่อยจำเด็ดสดหน่อยจำเด็ดสดหน่อยจำเด็ด chào mừng bạn đến với kho sách nói .net. Sách nói do đơn vị kho sách nói .net thực hiện, đồng hành cùng bạn vươn tới những ước mơ trong kho tàng kiến thức nhân loại. Các bạn thân mến, mãi cho tới hôm nay, ban biên tập chương trình Kho Sách Nói mới ra mắt các bạn một cuốn sách mà mọi người đang chờ đợi rất lâu với tên gọi Tôi Tài Giỏi Bạn Cũng Thế của tác giả Adam Khô qua hai giọng đọc mới của Minh Trung và Ái Hằng. Quang Thanh xin chúc các bạn luôn thành công trong cuộc sống. Và bây giờ, xin mời tất cả các bạn cùng nhau lắng nghe trải nghiệm của Adam Khô trong cuốn Tôi Tài Giỏi Bạn Cũng Thế. Làm thế nào để tận dụng được tiềm năng não bộ của bạn để thành công tột đỉnh trong học tập và cuộc sống? Tác giả Adam Khô, dịch giả Trần Đăng Khoa, Uông Xuân Phi. Cho dù bạn là ai, đang ở đâu, đang học trường nào, đang hướng tới bất kỳ mục tiêu gì trong học tập và cuộc sống, tôi xin chắc chắn với bạn một điều rằng bạn sẽ tìm được câu trả lời trong quyển sách Tôi Tài Giỏi, Bạn Cũng Thế. Quyển sách chứa đựng những bí quyết đã được tác giả Adam Khô lập nên kỳ tích. Bạn sẽ hiểu tại sao đó là kỳ tích khi biết rằng cậu bé Adam từ thứ hạng 156 trên 160 học sinh ở một trường tệ nhất Singapore dâng lên trở thành học sinh giỏi nhất lớp, giỏi nhất trường, rồi tiếp tục thi đậu vào các trường tuyển và cuối cùng trở thành một diễn giả tài năng, một doanh nhân thành đạt và một triệu phú thành công vào năm 26 tuổi. Việc gì cũng có bí quyết riêng của nó, và bạn đang tự hỏi mình rằng đâu là bí quyết để dâng lên? Đâu là bí quyết của các bạn học sinh giỏi toàn diện? Đâu là bí quyết để phát huy tối đa tài năng tiềm ẩn bên trong bạn? Hãy dành cho bản thân của bạn chỉ một ngày để đọc quyển sách Tôi Tài Giỏi Bạn Cũng Thế, và hãy dành một ít thời gian để lắng nghe cuốn sách Tôi Tài Giỏi Bạn Cũng Thế của kho sách nói.net, khám phá các phương pháp học siêu đẳng, bí quyết mà Adam và hàng ngàn học sinh trên toàn thế giới áp dụng để thành công vượt bậc. Bạn cũng sẽ thành công khi bạn biết cách tăng cường sự tự tin và làm chủ cuộc sống, áp dụng các công cụ học bằng các bộ não của sơ đồ tư duy, phát triển trí nhớ siêu việt để ghi nhớ các sự kiện, con số một cách dễ dàng, thành thạo việc quản lý thời gian và xác định mục tiêu, phát huy tối đa khả năng tiềm ẩn bên trong bạn để đạt được những thành tích cao nhất có thể, áp dụng các phương pháp thi cử hiệu quả để chiến đấu và chiến thắng trong các kỳ thi quan trọng. Tôi Tài Giỏi, Bạn Cũng Thế trở thành một trong những quyển sách bán chạy nhất toàn quốc chỉ sau 2 tháng phát hành. Và như lời nhiều độc giả viết cho chúng tôi, quyển sách là một hiện tượng trong giới trẻ. Trăm nghe không bằng một thấy. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu sự thật qua lời chia sẻ của độc giả Tôi Tài Giỏi Bạn Cũng Thế. Nguyễn Thị Khánh Linh đến từ Quảng Nam. Thấy sách hay, cháu đã mua tặng một người bạn thân của cháu. Nó rất có ý nghĩa trong việc học của chúng cháu. Cháu rất cảm ơn chú. Bạn Trần Thị Tố Như đến từ Hà Nội. Rất hay, hãy làm như những điều cuốn sách đã dạy, rồi chúng ta sẽ thành công. Bạn Lê Ngọc Thanh đến từ Bình Thuận. Cuốn sách rất hay, rất bổ ích. Tôi đã mua vài cuốn gửi tặng cho cháu của tôi để chúng học được những phương pháp mới để thành công trong học tập. Miêu Con đến từ Nghệ An. Cảm ơn cuốn sách này rất nhiều, giúp cho con người thay đổi cuộc sống để trở thành một con người thành công, thực sự rất đáng để tìm hiểu. Độc giả Nguyễn Phú Chinh, bản thân tôi là một sinh viên, không phải khoe khoang, nhưng tôi học hành cũng thuộc loại khá. Tuy nhiên, điều đó không mấy làm tôi hài lòng, bởi vì tôi nghĩ con người ai mà chẳng có một tham vọng nào đó. Tôi hy vọng mình sẽ tìm được một cuốn sách nào đó giúp tôi cải tiến tư duy, cũng như chỉ ra những cách học mới mẻ, mới lạ để tôi áp dụng vào việc học hành của mình. Và tôi tìm đến cuốn sách Tôi Tài Giỏi, Bạn Cũng Thế trong một lần tình cờ ngoài tiệm sách, và tôi say mê đọc nó, nghiền ngẫm nó và cảm thấy nó rất hay. Những chỉ dẫn, lời khuyên mà sách đã đưa ra rất gần gũi với thực tế, và tất nhiên là đối với tôi đã tìm được một trong những cuốn sách nhiều phương pháp học mới lạ mà tôi chưa từng hình dung ra bao giờ, và tôi đã học khá lên rất nhiều. Cuốn sách rất hữu ích đối với tôi và cũng rất hấp dẫn từ những lời khuyên rất giản dị, chân thành mà cũng rất sâu xa. Rất nhiều, còn rất nhiều độc giả đã có những lời khen ngợi từ cuốn sách Tôi Tài Giỏi Bạn Cũng Thế. Và nội dung của cuốn sách Tôi Tài Giỏi Bạn Cũng Thế như thế nào, Quang Thanh sẽ không làm mất thời gian của các bạn nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào nội dung của cuốn sách Tôi Tài Giỏi Bạn Cũng Thế.